khoảng độ chừng 5 phút hay là 3 phút hay là 1 phút mình tắt ý một lần, rồi ngồi im lặng rồi tắt ý một lần, không để cho nó im, nó hoàn toàn bị ức chế tâm. Mà khi tắt ý vậy cái tâm mình nó sẽ ở đâu? Nó ở đâu? Nó sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Không? Khi mà tắt ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là chú ý cái câu đó. Chú ý. Rồi bắt đầu bây giờ thì mình im lặng, im lặng. Thì cứ để coi cái tâm của mình im lặng nó sẽ đâu, thì mình sẽ thấy nó hơi thở. Nó sẽ thở ra thở vô. Mình không chú ý hơi thở, mà nếu mà thấy duy nhất hơi thở thì nó bị dùng hơi thở nó ức chế tâm nó. Ngay đó biết liền. Thì do đó thì mình đưa cái cảm nhận toàn thân của mình lên. Tức là thấy toàn thân, tức là nương vào hơi thở mà thấy toàn thân. Cho nên trong đề mục của định niệm hơi thở có dài: cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là mình cảm nhận hết thân của mình mà thấy hơi thở ra vô thì không bị gom vào hơi thở. Ta còn hiểu chỗ đấy chưa? Mà nếu mà không khéo chỗ này thì chúng ta lại hít vô chúng ta thấy như hơi thở đi vô tới dưới chân rồi thở ra đi ra, thì chúng ta bị tưởng tức mất nữa rồi. À, nó khó chứ không phải vậy. Đó, cảm nhận thôi. Mà không cảm nhận cái thân mà nương vào hơi thở thì nó đúng. Cho nên vì vậy mà khi mấy con muốn tu thì mấy con ngồi thở rồi cảm nhận, thầy theo dõi. Đúng thì nó được, mà không đúng thì nó không được, phải sửa lại. Đây là cái chỗ này sai. À, dùng hơi thở mà đưa lên đưa xuống vậy thật không được. Cho nên thầy sửa lại, lần lượt mấy con sẽ tu tập đúng. Thì mấy con đã từ trên thân quán thân rồi. Mà trên kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, thì tự nó nhiếp tất cả các cái chướng ngại của nó, thành tạo thành cái tâm vô lậu. Bởi vì thí dụ như cái thân con nó có đau nhức mỏi chỗ nào đó thì nó tự nhiếp phục, chứ con khỏi cần phải tác ý. Khỏi cần phải tác ý. Chỉ con tác ý có một câu: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng. Một chút xíu, khoảng độ chừng 1 phút, 2 phút con lại tác ý một lần nữa, rồi ngồi im lặng. Thì lúc bây giờ con thấy cảm giác toàn thân con dưới hơi thở thôi chứ không có gì. Thì con không phải để cho nó bám ở trên nữa đó để mình ức chế ý thức con. Cho nên con lại tác ý lần nữa. Cứ thỉnh thoảng có ý lần nữa cứ như vậy, lần lượt rồi con thấy nó có một cái trạng thái an ổn của tứ niệm xứ đó, nó xuất hiện. Nó xuất hiện thì lúc bây giờ biết rằng nó ở trên tứ niệm xứ thật sự mà không bị ức chế tâm. Cho nên con chỉ tác ý một lần và con ngồi im lặng đó để cho tự nó quán thân. Nó quán thân nó kéo dài, tới cái giờ ăn nó không thấy đói rồi. Nó không còn hôn trầm, không còn thùy miên, không còn gì, con ngồi rất tỉnh. Giờ ăn nó không thấy đói, mà nó nghe cơ thể nó thoải mái, dễ chịu, nó không bị mệt nhọc, không bị khó chịu. Thì từ ngày này đến ngày khác, suốt 7 ngày đêm không ăn uống rồi. Đó, lúc bây giờ là tâm vô lậu hoàn toàn. Mà tâm vô lậu hoàn toàn thì tứ tình túc xuất hiện. Xuất hiện. Bốn cái năng lực của cái tâm vô lậu nó sẽ xuất hiện ra. Chừng đó mình sẽ dùng tứ tình túc đó bắt đầu mà nhập thánh định, bốn định của Phật. Rồi mình thực hiện tâm mình để mình thấy thử cái tuệ tâm mình nó ở mức độ nào. Chứ mình không thực hiện mình đâu có biết mình chứng ở đâu, mức độ nào. Khi mà thực hiện tâm mình rồi mình thấy đúng là con đường của đạo Phật đơn giản, không có gì luyện tập gì khó khăn hết. Chỉ khó cái chỗ trên tứ niệm xứ, rồi từ cái chỗ mà bắt đầu mình chỉ cần tác ý cái câu đó thôi: tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Còn mấy con còn cư sĩ, mấy con chưa có khép mình trong cái khuôn khổ mà sống độc cư trọn vẹn. Mấy con sống tiếp giao với mọi người. Thì bất cứ mọi cái sự việc xảy ra làm cho buồn phiền, trong gia đình có chuyện gì xảy ra, tai nạn gì đó, thì mấy con nói đây là nhân quả. Tâm đừng có dao động. Tất cả đều phải trả nhân quả. Thì tâm mấy con sẽ an ổn. Thấy biết nhân quả. Cho nên mấy con dùng nhân quả, dùng cái hiểu biết nhân quả thì giúp cho mấy con được giải thoát, được bình an. Tâm mấy con không bị động. Mấy con nhớ điều đó. Đó là cái phần người cư sĩ. Hầu hết sự kiện gì thân mấy con đau nhất chỗ nào bất kỳ, mấy con nói đây là nhân quả, phải trả thôi. Đừng có sợ, đừng có dao động. Có thuốc thì uống thuốc, có bác sĩ thì với bác sĩ, mà không thì bình thường nó sẽ đau chứ nó sẽ hết. Các con đừng có lo lắng, đừng có sợ chết. Thì mấy con sẽ an ổn tâm. Tâm mấy con sẽ bất động. Đó là cái thái ý cứu mấy con đó. Thầy có gì ở xa ngoài không rõ thầy. Mấy con nhớ mấy con nhớ lời thầy dạy. Thì mấy con còn đang ở trong một cái chiếc áo của người cư sĩ, còn ở trong gia đình. Còn ở trong gia đình thì mấy con sẽ sử dụng cái câu tác ý đó, nó sẽ giúp mấy con có một cái chuyện gì mà mấy con tức giận thì mấy con nhớ tác ý như thế này thì mấy con sẽ không tức giận liền. Thầy nhắc nhở à, mấy con sẽ không tức giận. Tại sao vậy? Tại vì khi mà ai trong gia đình mình, vợ con không làm cái gì cho mình tức giận lên thì mình nói quán ly sanh, tôi biết tôi hít vô, quán ly sanh, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con xả ra thì mấy con nghiêm là có tâm mình còn sẵn không sẵn à, mấy con thấy khi mà có một cái điều gì mà buồn phiền mà làm cho mấy con lo lắng sợ hãi thì mấy con tác ý đây là nhân quả, vui vẻ mà chấp nhận nhân quả, đừng sợ hãi thì mấy con cũng được an tâm. Còn mấy con đừng tức giận thì mấy con quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở thôi, không cần nhiều, thì cái tâm sân mấy con giảm xuống liền. Không, thầy dạy mấy con để mấy con tự cứu khổ lấy mình đó. Cứu khổ mấy con không còn khổ nữa mấy con. Mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy làm mấy con sẽ thoát khổ. Còn cái người mà sống, mà tu tập, mà quyết tâm để làm chủ sự sống chết thì về đây thì cho một cái thất ở, rồi thầy dạy cách thức mấy con sẽ tu tập như nãy giờ mà thầy nói, thì mấy con sẽ làm chủ, mấy con sẽ đạt được cái tâm vô lậu. Đơn giản lắm mấy con, không có khó. Phật pháp không khó, chỉ khó là ở chỗ mình, cái duyên của mình chưa đủ, chưa tu tập được thôi. Chứ không khó, Phật pháp không khó. Bởi vì nó đâu cần phải luyện bùa, luyện chú gì cho nó cao siêu, đâu phải cần tụng niệm gì cho nhiều. Chỉ cần mình sống đúng, đem cái sự sống của mình giao cái chỗ tâm bất động. Mình biết quý trọng sự sống mình, mà sự sống rất quý trọng thật sự mấy con, không phải dễ đâu. Và mình hãy đem cái sự sống của mình vào chỗ giải thoát, đừng đem sự sống của mình vào chỗ đau khổ. Thường thường mình không biết, mình đem sự sống vào chỗ đau khổ mấy con. Lo lắng, buồn, phiền, giận, hờn, điều đó, mình đem cái sự sống vào chỗ đau khổ mà. Còn cái người tu theo đạo Phật, người ta đem sự sống vào tâm bất động, thanh thản, lạc vô sự, cho nên giải thoát hoàn toàn. Mà chỉ có phương pháp chứ, pháp như lý tác ý mấy con thấy, mình dẫn nó vô mà. Mình nhắc nó vô. Còn mình không biết đó, thì mình không nhắc nó, thì nó làm sao nó biết. Cho nên nó có phương pháp đàng hoàng. Hôm nay thì thầy đơn giản, pháp Phật thì nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà mình phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật cũng nói các con tự thắp đuốc lên mà đi. Có phải ai cũng phải tự thắp đuốc lên đi. Pháp của ta thì không có thời gian đến để mà thấy. Nếu đến với Phật pháp là chúng ta thấy ngay liền. Ngay liền sự giải thoát, chứ không phải là đợi một cái thời gian mình niệm Phật hoặc là mình tu tập một thời gian rồi mới thấy, không phải đâu. Vô là thấy giải thoát liền. Ví dụ như con tác ý một câu là thấy cái tâm mình nó không tham sân si, nó không giận hờn mà. Cho nên nó ngay đó nó có sự giải thoát. Cho nên pháp Phật nó hay là cái chỗ không có thời gian. Mà chúng ta tin trọn vẹn lời của Phật dạy là chúng ta đã được giải thoát rồi đó. Cái tính lực của chúng ta có mà. Cho nên mấy con ráng, tuổi mấy con cũng lớn rồi, ráng cố gắng, sắp xếp gia đình ổn, nỗ lực thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn thôi thì nó đạt được. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Sự thật chúng ta biết được Phật pháp mà đúng đi vào đúng thì chỉ còn có 6 tháng, 7 tháng. 7 tháng nó nỗ lực chuyên cần thì gồm lại 7 ngày chúng ta sống với tâm vô lậu. Có như vậy đâu có. Các con chạy tứ tung suốt 7 năm đi tìm chánh pháp. Đâu phải tìm dễ mấy con. Bao nhiêu người bây giờ biết được chánh pháp này không? Trong khi mấy con được về đây nghe thầy dạy. Còn bao nhiêu người đang niệm Phật, đang niệm thần chú, đang ngồi tụng kinh cầu, thì mấy con biết cái số lượng đó rất đông, cả thế giới nữa. Nói về Phật pháp thì bao nhiêu người theo Phật, mà biết con đường làm sao biết sử dụng cái pháp như lý tác ý để mà chúng ta được giải thoát mấy con. Đâu phải dễ. Một số người mà về đây gặp được thầy, đó là cái số quá ít. Cho nên khi được gặp rồi, mấy con đừng phí tuổi đời của mình, nó ngắn lắm mấy con. Dài như vậy mà nỗ lực sắp xếp. Không phải mình muốn tu cái mình tu đại, không phải, là phải sắp xếp gia đình cho ổn. Chứ đủ thứ duyên nó ràng buộc, nó làm cho mình không được yên mấy con. Cho nên mình sắp xếp cho ổn. Bởi vì cái thời gian mình còn ngắn, mình dành ở trong một cái nhà, mấy con dành riêng cái phòng. Trong ngày đó bác con, mấy con một tháng, mấy con chọn lấy một ngày, hai ngày, gọi là thọ bát quan trai, sự tập là mấy con sống độc cư đó. Để mấy con tập chứ không phải gì. Rồi mấy con tập được một ngày, hai ngày trong mỗi tháng, mấy con chọn lấy một ngày, ví dụ ngày 30, ngày rằm, là mấy con ở trong đó, mấy con không tiếp duyên ra ngoài, mấy con ôm pháp, mấy con tập luyện, thấy được được rồi, mấy con mới về tu viện, mấy con xin cho được ở một tuần lễ, rồi một tuần lễ tập được rồi, xin một tháng được rồi, cái mấy con xin 6 tháng thì mấy con thành công. Phải tập chứ, không tập làm sao được. Mà khi mà mấy con rời khỏi gia đình của mình đến ở tu viện chừng tuần lễ thì gia đình chưa có buồn phiền gì đâu, bí mấy con trở về mà, chứ đâu phải tôi đi luôn không? Nhưng mà mình tu được rồi thì lần lượt đó thì mình về mình nói lại cho gia đình mình, con gái, bà thấy bà tu tiến bộ lắm, mà hôm nay thấy tiến bộ rõ ràng, một lần ba hay tức giận, mà nay ba đâu có tức giận mấy con nữa. Chuyện gì ba thấy ba bỏ qua, ba nhận nhìn được rõ ràng là ba ít sanh rồi đó, gia đình nó cũng nhận thấy rõ mà, là do đó ba thấy có tiến bộ, mà tiến bộ trên cái tâm ba được vô lậu rất rõ. Vậy thì ba tiếp tục thêm nửa tháng nữa, vì vậy như vậy ba sẽ xin lần lần, thì trong gia đình thấy đi tu là quá lợi ích mà, rốt cuộc rồi gia đình sẽ chấp nhận mấy con. Và từng đó cả mình tu được rồi thì con cái trong gia đình mình mọi người đều theo đó, nó tốt cả gia đình mấy con. Cho nên thầy thấy cái sự tu tập là như vậy đó, mấy con cố gắng đi. Thầy chỉ biết khuyên lơ mấy con thôi, chứ thầy hiện giờ thì muốn ra đi hồi nào cũng tiện, thì không có còn khó khăn nữa. Đối với thầy muốn chết hồi nào thì thầy bảo nó tỉnh chỉ hơi thở, nhập vào tứ thiền, trong cái trạng thái tứ thiền rất an ổn. Sau khi vào tứ thiền hơi thở ngưng rồi, thầy mới ra khỏi cái trạng thái tứ thiền để vào cái trạng thái bất động tâm. Chỉ có tứ thiền mới tỉnh chỉ hơi thở, còn cái trạng thái vô lậu chúng ta hơi thở vẫn còn nữa, nó chưa đâu. Nhưng mà vào tứ thiền để cho mình bỏ thân mình chứ gì, thì tứ thiền nó sẽ tỉnh chỉ được hơi thở. Cái thiền đó nó làm cho hơi thở ngưng hoạt động mà không phải nín thở, nó ở trong cái trạng thái an ổn của tứ thiền. Từ đó, từ tứ thiền mình mới xuất ra khỏi tứ thiền, mình mới trở về cái tâm bất động của mình, thì thân nó đã chết rồi. Con hiểu đó, cách thức Đức Phật ngày xưa nhập vô cái bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì. Khi ở tứ thiền, Đức Phật mới ra khỏi tứ thiền, mới trở về tâm bất động, tâm vô lậu đó, là cái chân lý đó. Trở về đó thì bỏ bán thân. Con không thấy nó rõ ràng cụ thể gì, đâu có cái gì sai đâu. Phật Pháp nó có con đường lối, nó cụ thể lắm. Chỉ sáng mình tốt. Các con hỏi thầy gì thêm không? Nói cho thầy, ra bao nhiêu lúc trước? Thưa thầy, con muốn rõ cái chỗ mà 37 phẩm trợ đạo, thì có cái chỗ là ngũ căn, ngũ lực, rồi tứ chánh cần, rồi bát chánh đạo, tứ niệm xứ, rồi thất giác chi, rồi mới tới là cuối cùng là tứ nhị túc, là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó thì có một cái đoạn nữa thầy cũng có viết cũng 37 phẩm trợ đạo, mà nó không có bát chánh đạo, mà nó chỉ là tứ vô lượng tâm, và nó thay bằng bát chánh đạo bằng cái tứ vô lượng tâm và tứ hoại bất tịnh. Thì cái nào là mình sử dụng được? Tức là một bên đó thì là cũng y như vậy mà nó là bát chánh đạo, còn một bên đó là tứ hoại bất tịnh và thay bằng tứ hoại bất tịnh và tứ vô lượng tâm. Còn cái ngũ căn, ngũ lực, rồi tứ niệm xứ thì nó cũng y như vậy luôn. Vậy thì cái 37 phẩm trợ đạo nào? 37 phẩm trợ đạo là 37 pháp tu tập. Còn bát chánh đạo là cái chân lý gọi là đạo đế, nó chỉ cho 8 cái lớp học. À, 8 lớp học, cho nên đưa vô 37 phẩm trợ đạo chỉ làm cái người không hiểu. Hiểu mình sai. Như vậy là mình tứ vô lượng tâm với lại tứ hoại bất tịnh với lại tứ niệm xứ, tứ chánh cần đó, là tất cả những cái đó là 37 phẩm trợ đạo. Còn bát chánh đạo là nằm ngoài. Ngoài con. Bát chánh đạo nó chỉ xác định cho 8 cái lớp học của đạo Phật. Tức là 8 cái lớp từ chánh kiến cho đến chánh định. Làm sao đưa chánh định vô trong này được? Dạ. Cái điều thứ hai nữa là con có thưa thầy là con băn khoăn thắc mắc cái chỗ là khi mà Đức Phật độ mẹ mình á, là khi Đức Phật nhập vào cõi tưởng của Đức Phật để mà độ mẹ, thì như vậy khi lúc đó mẹ ở trong cái từ trường thiện, ở trên cõi trời là từ trường thiện, thì như vậy là khi không còn cái thân người nữa, chỉ là cái từ trường thiện thôi, thì như thế nào để mà mẹ ngài tu tập để mà để đạt được giải thoát, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong thời gian mà gọi là Đức Phật nhập dịch, thì trong kinh Đức Phật mà nhập để độ mẹ mình á, thì trong kinh có dạy rằng là lúc đó thì một số chúng tỳ kheo cũng như là vẽ lại hình của Đức Phật. Thì thế như vậy là Đức Phật vẫn ngồi đó mà vẫn vẽ lại hình Đức Phật, thì như vậy cái nào đúng cái nào sai. Sự thật ra khi Đức Phật tu chứng rồi đó không, thì Đức Phật nhớ công ơn của mẹ mình sanh, mà khi bà mẹ sanh có mấy bữa thì mẹ chết rồi, nhưng mà nhờ cái duyên mà sanh Đức Phật, tức là cái duyên thiện, cho nên nó được ở cái từ trường thiện thôi, chứ con người chết rồi nó không có cái linh hồn, nhưng mà cái từ trường thiện nó còn lưu lại. Cho nên lúc bây giờ đó, trên cái từ trường thiện đó, để mà chuyển từ cái trường từ thiện đó đi đến cái từ trường mà tâm vô lậu. Yeah. Bây giờ mấy con ngồi đây, cái tâm vô lậu nó có cái từ trường thiện của tâm vô lậu mấy con. Cho nên Đức Phật đến đó để độ mẹ mình, độ cái từ trường thiện. Tức là khi mà chúng ta làm một hành động đưa tay, thầy đưa tay như thế này, thì cái hành động này nó phóng ra cái từ trường, nó lưu lại trong không gian mấy con. Thầy nói lời nói nó cũng phóng ra ở trong không gian con, chứ không phải là cái linh hồn. Cho nên khi Đức Phật nói, khi mà muốn độ cái từ trường đó thì Đức Phật dùng cái tưởng, thì đã thấy những cái từ trường đó, tức là cái hình ảnh cũ của người mẹ. Con hiểu không? Cái hình ảnh nó lưu lại trong không gian. Cũng như hiện giờ Đức Phật đã tịch 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà cái hình ảnh của Đức Phật hiện giờ nó không những ở bên đất nước Ấn Độ, mà nó khắp cùng ở trên cái hành tinh của chúng ta. Cho nên ngồi đâu thì chúng ta, thầy vẫn thấy được cái hình ảnh đó, mà dùng tâm minh là thấy được mà. Con hiểu không? Cho nên Đức Phật dùng tâm minh để mà độ mẹ mình bằng cách vào cái trong cái từ trường thiện, tưởng thiện này, con hiểu không? Để dẫn dắt cái từ trường thiện này, từ cái thiện này nó sẽ bước qua một cái giai đoạn là tâm bất động, cái từ trường bất động, do đó cuối cùng vào Niết Bàn. Con hiểu chỗ đó chưa? Bởi vì đây với cái ý thức của chúng ta mà nhận ra cái chỗ này nó khó, mà ngôn ngữ để mà diễn tả nó từ cái hình ảnh bây giờ không có mấy. Bây giờ làm sao mà hiện giờ mình ngồi đây, mà giờ mấy con cách đây sau đây một tháng, cái hình ảnh của mấy con ngồi đây vẫn còn đâu mất được. Đó là cái từ trường vẫn còn mà.